Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 329, chương 331, có đế. Khi đi đến hoang cổ cấm địa về sau, bởi vì hai người không đủ ẩn tàng thân đi, Lý Nhược Ngu trong tay đã là nắm mười mấy cái cỡ nhỏ toàn nghê thạch thú. Tô Dương nhìn một chút, thuận miệng nói, đem bọn hắn phong ấn tu vi, tìm thời gian ném tới Thái Sơ cổ quáng bên trong đi. Lý Nhược Ngu cũng là khẽ gật đầu, cười một cái nói, tốt, ta qua mấy ngày phải lần nữa đi đến Thánh Sơn. Tô Dương nhìn thấy trên bầu trời từng đạo khí tức biến mất, kia là nhân tộc cường giả, tuyệt đối không phải là bên trong vốn có sinh vật. Bọn hắn đang làm cái gì? Tiến đánh hoang cổ cấm địa. Tô Dương liền giật mình, sau đó hỏi, Lý Nhược Ngu cũng là mày nhăn lại, như có điều suy nghĩ nói, nghe đồn trên Thánh Sơn có thánh tuyền, có thần quả, thánh quả công hiệu, mặc dù không nói là khởi tử hồi sinh, nhưng là sẽ giúp người khôi phục thọ nguyên. Ta xem, có thể là mấy vị kia thánh chủ sinh cơ bị rút khô, đến tiến đánh hoang cổ cấm địa, thu hoạch thánh quả khôi phục đi. Tô Dương gật đầu, xem như hiểu rõ tình huống, nên là bị thời gian pháp tắc ảnh hưởng mấy vị kia thánh chủ đến tiến đánh hoang cổ cấm địa, để cầu hái được thánh quả về sau có thể sống sót. Nghe đồn năm đó một cái đỉnh phong thánh địa tiến đánh hoang cổ cấm địa, toàn quân bị diệt. Ta nghĩ cái này hoang cổ cấm địa bên trong nên là có đại khủng bố. Lý Nhược Ngu có chút nói. Tô Dương gật đầu. Đại khủng bố a, xác thực có. Bất quá bây giờ a, lần nữa tái nhập hoang cổ cấm địa, Tô Dương đã không có lúc trước cảm giác kinh diễm. Không quan hệ thực lực, chỉ là không có mới mẻ cảm giác. Đi vào cái thế giới mới này đã mấy năm lâu, cũng trên cơ bản thích ứng nơi này hết thảy. Chúng ta lên đi, Tô Dương chậm rãi nói, sau đó hướng về trên Thánh Sơn leo lên đi lên. Trên bầu trời có mấy đạo khí tức run lên, nhìn thấy Tô Dương khuôn mặt, làm cho bọn hắn cực kỳ sợ hãi. Bọn hắn không giống như là những tán tu kia trẻ con miệng còn hôi sữa, đều là biết Tô Dương kinh khủng. Thậm chí bọn hắn thánh chủ còn nghiêm khắc căn dặn đám người không muốn tới là địch. Người này tuyệt đối là kinh khủng dị thường. Bất quá nhìn thấy Tô Dương là theo một bên khác leo lên một tòa thánh sơn, cũng không để ý tới bọn hắn, trong lòng đều là không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Leo lên sơn phong, một nữ tử nương theo lấy một đường cực nóng kiếm quang hướng về Tô Dương tập sát mà đến. Tô Dương cong ngón búng ra, đem màu xanh biếc trường kiếm trong nháy mắt vỡ nát. Đây cũng là hoang nô a. Lý Nhược Ngu cũng là có chút rung động, có thể cảm nhận được hắn thực lực cũng không yếu, thậm chí tương đương với Thái Huyền môn trưởng giáo thực lực. Hoang nô, bọn hắn đều là chết đi vô số năm tồn tại, nhưng là hiện tại lại là sinh động như thật hiện ra tại trước mặt hai người. Không chỉ là cô gái trước mặt, còn có mấy đạo nhân ảnh, đều là ánh mắt vô thần nhìn xem hai người, bảo lưu lại khi còn sống đại bộ phận thực lực, hiện tại đã là tương đương với khôi lỗi tồn tại. Tô Dương ánh mắt đạm mạc, cong ngón búng ra, mấy người lập tức hóa thành cho bụi, bụi về với bụi, đất về với đất. Hoang, Tô Dương nhẹ nói lấy cái tên này. Tại hoang cổ cấm địa nghe đồn rằng, hoang, cơ hồ chính là chí cao vô thượng tồn tại. Tô Dương ánh mắt nhắm lại, lại là mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, vẫn như cũ là hoang nô, bất quá lại là so với vừa mới hoang nô thực lực càng mạnh. Tô Dương không để ý đến, bàn tay một cái ngọc chất vật chứa trong nháy mắt xuất thủ, hướng về thánh tuyền bên trong hấp thu đi qua. Thẳng đến thánh tuyền thấy đáy khô cạn, Tô Dương mới thu tay lại. Về phần thánh quả, Tô Dương cũng là lấy tay vung lên, đem lấy xuống. Cuối cùng, nhìn về phía bị tự mình uy áp trấn nhiếp bốn tôn hoang nô. Cong ngón búng ra, lại là biến thành một mảnh cho tàn. Những này nên đều là đã từng đánh vào hoang cổ cấm địa tồn tại cường hoành. Bất quá, cuối cùng vẫn như cũ là chết tại nơi này. Năm đó vô thượng thánh địa trong cường giả, cũng cơ hồ đều biến thành cho bụi. Lý Nhược Ngu than khẽ, nói, hoang cổ cấm địa, từ xưa đến nay, chính là một cái mê đồng dạng tồn tại, vẫn lạc tại bên trong cường giả nhiều vô số kể. Tô Dương khẽ gật đầu, không nói thêm gì, đứng chắp tay, nhìn về phía hoang cổ cấm địa vực sâu chỗ sâu. Ở trong đó, có năm đó cửu long kéo quan, có hoang tồn tại, đi thôi. Tô Dương nhìn ra ngoài một hồi, đối với cái này lớn cấm khu, cũng là có hiểu rõ. Hoang cổ cấm địa, chính là bảy đại sinh mệnh cấm khu một trong. Không chỉ có là nơi này, còn có lục đại cấm khu, đều là cực kỳ kinh khủng. Thậm chí, Thái Sơ Cổ Quáng cùng Bất Tử Sơn các loại, tên tuổi, cũng không tại hoang cổ cấm khu phía dưới. Vừa mới đi đến bên ngoài, Tô Dương chính là vẻ mặt cứng lại, thấy được một cái bóng người quen thuộc. Cái kia đạo lão giả thân ảnh ngay tại ôm đầu khóc giống. Trên mặt biểu lộ vừa khóc lại cười, miệng bên trong còn nói lấy để cho người ta kinh dị. Chết rồi, đều đã chết, bọn hắn đều đã chết. Lão già điên a, Lý Nhược Ngu thần sắc biến đổi, nói... Cái này tựa hồ là năm đó thiên toàn thánh địa trong tiến đánh hoang cổ cấm địa bên trong người. Sống sót, 6.000 năm trước tuyệt đỉnh thánh địa, một khi hủy diệt, kịch liệt đả kích, làm cho lão giả triệt để điên rồi. Đột nhiên, lão giả tựa hồ là cảm giác được cái gì, từ trên thân Lý Nhược Ngu bắt giữ một tia khí cơ. Sau đó có chút trầm mặc một hồi. Ánh mắt nhìn về phía hai người, là các ngươi đưa các nàng giết. Lão giả khuôn mặt có chút vặn vẹo, nhìn về phía hai người, giống như mãnh thú. Tô Dương khẽ lắc đầu, nói, bọn hắn đã sớm đáng chết. Trên thế giới này, nếu có luân hồi, nên hội chuyển sinh đến một cái khác thế. Nguyên thần bất diệt, thiên hồn bất tử, lão già điên vừa khóc lại cười. Đúng vậy a. Đúng là Tô Dương xuất thủ, đem đánh giết, nhưng là đám kia hoang nô, đã sớm chết đi vô số năm tuế nguyệt. Ai, một tiếng ngửa mặt lên trời thở dài, xem ra đối với hắn mà nói, chuyện năm đó, đả kích thật sự là không nhỏ. Nói xong, lão già điên quay đầu rời đi, trên thân lóe lên một vòng cô đơn, dưới chân phù văn phun trào, chỉ là trong chốc lát. Chính là biến mất tại trước mặt hai người. Tại sao ta cảm giác lão già điên này thực lực kinh khủng đến có thể so với bên trên cổ thánh hiền cảnh giới? Lý Nhược Ngu khẽ lắc đầu. 6.000 năm bất tử, đây đã là hoàn toàn vượt ra khỏi đồng dạng cường giả có thể đạt tới cực hạn. Bên trên cổ thánh hiền a, có lẽ vậy, bất quá không thành đế, không đạt chí tôn. Liền muốn tiến đánh hoang cổ cấm địa, không khác người si nói mộng. Tô Dương lắc đầu nói, hoang cổ cấm địa bên trong có cái gì? Lý Nhược Ngu hỏi, hắn cảm thấy, Tô Dương nên biết một chút bí mật. Có đại đế, Tô Dương khẽ cười nói, sau đó hướng về bên ngoài đi đến, nhưng là Lý Nhược Ngu lại là sững sờ tại đương trường. Ánh mắt nhìn thật sâu hoang cổ cấm địa một chút, hít sâu một hơi, nguyên lai, thật sự có đại đế tồn tại ở trên đời này. Về phần vì sao không hiện tại thế, nên là có cái gì hạn chế. Bất quá, mặc dù là như thế, tin tức này truyền ra, cơ hồ cũng có thể nhấc lên một phương náo động, cùng đế chữ nhiễm phải quan hệ, cơ hồ đều là thần đồng dạng tồn tại. Đưa tay phiên vân, trở tay thành mưa, xưa nay hư không đại đế vô địch tại thế, không kém ai, hằng vũ đại đế uy trấn đông hoang. Cho dù là cho tới bây giờ, mấy vị đại đế truyền thuyết, vẫn tại đông hoang nơi hẻo lánh bên trong có thể nghe nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.